Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 91, đệ 91 chương. Khâm khâm, Tử Dư Ca tìm được hắn ba ba mụ mụ thi thể, tưởng nghe lời nói vừa nhanh vừa vội, mang theo vài phần kích động, hôm nay mới trở về, hiện tại biết đến người không nhiều lắm. Khâm khâm, ngươi thật lợi hại. Hai ngày này hắn khả năng sẽ vì quý bá phụ bá mẫu tổ chức lễ tang. Đến lúc đó khả năng sẽ làm ngươi tham gia. Sau đó chuyện này hiện tại ở trong đàn truyền đến. Đại gia đối với ngươi tò mò thực. Đến lúc đó đi thời điểm. Vây xem ngươi khẳng định rất nhiều. Ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý. Tưởng nghe cũng là mới biết được. Bất quá các nàng cái kia đàn bằng hữu biết đến không sai biệt lắm. Nàng vẫn là từ trong đàn biết đến. Hiện tại trong đàn đều tạc. Tất cả đều là Cố Khâm. Bất quá Cố Khâm trước nay không ở trong đàn mạo phao quá. Cho nên còn không biết chuyện này. Vạn nhất tham gia lễ tang thời điểm đụng phải. Có thể thấy được bọn họ sẽ như thế nào cuốn lấy Cố Khâm hỏi. Tưởng nghe chỉ có thể trước cấp Cố Khâm một chiếc điện thoại làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt, Tưởng tỷ, ta đã biết. Cố Khâm nói, Tưởng nghe nói, quý đại ca khả năng sẽ tự mình cho ngươi gọi điện thoại, nàng biết trải qua việc này. Cố Khâm nổi danh thanh đại táo, ít nhất đại sơn thượng tầng người đều sẽ nhớ kỹ cái này mới hơn 10 tuổi cũng đã như thế lợi hại. Phong thủy thuật sĩ, không còn có người dám hoài nghi nàng bản lĩnh. Treo điện thoại, Cố Khâm phía trên móc ra chìa khóa khai cửa phòng. Ở phòng khách trên sofa ngồi trong chốc lát mới đi nấu cơm. Mới vừa đem mẹ đào hảo, quý tử dư điện thoại liền tới rồi. Cố Khâm chuyển được, hắn thanh âm khàn khàn ám trầm. Cố đại sư, ta ba mẹ thi thể tìm được rồi. Dựa theo ngươi nói manh mối. Cảm ơn ngươi. Cố Khâm trầm mặc hạ. Quý tiên sinh nén bi thương. Quý tử dư tựa hồ ân thanh. Đa tạ cố đại sư. Ngày mai là cha mẹ ta lễ tang. Hy vọng cố đại sư có thể lại đây. Cố Khâm nói, tốt, ta sẽ đi qua. Treo điện thoại. Cố Khâm nắm điện thoại một hồi lâu mới buông ra. Thế giới này bản thân chính là như thế, một ngày nào đó sẽ chia lìa, mặc kệ là thân nhân vẫn là tình nhân. Cố Khâm khẽ thở dài, vào phòng bếp chuẩn bị rửa rau. Một lát sau, nàng móc di động ra nhìn thời gian, lại nhịn không được hướng tới phòng khách cửa nhìn nhìn. Không ra nửa phút, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Cố Khâm đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Tần tiện sinh, trên tay còn xách theo những thứ khác. Cố Khâm cười nói, ngươi đã đến rồi, mau tiến vào đi. Tần tiện sinh đi theo vào phòng, cầm trong tay hộp đặt lên bàn. Đây là ta làm vịt nướng, ngươi nếm thử xem, nhìn xem có thích hay không ăn. Cố Khâm xem trên bàn hộp liếc mắt một cái, ngươi còn sẽ làm cái này. Tần tiện sinh ân một tiếng, nếu là thích lần sau ở làm cho ngươi ăn. Năm trước còn nói phải cho ngươi từ kinh thành mang lại đây, bất quá sợ thời gian lâu rồi hương vị không tốt. Đây là ta hôm nay mới làm money. Nói đã đem hộp mở ra, lộ ra bên trong phiến tốt vịt nướng thịt ngoại tiêu lý nộn, vịt da thượng xinh đẹp màu tương, thịt chất non nớt. Một cái khác hộp bên trong là da mặt nhi, bao vịt thịt ăn, hắn liền rau xanh đều chuẩn bị tốt, dưa chuột ti, rau xà lách gì đó, lấy ra tới bãi ở trên bàn, cấp Cố Khâm cuốn một cái, cử ở Cố Khâm bên miệng, nếm thử xem mon sơ. Cố Khâm há mồm ngậm lấy, môi không cẩn thận chạm vào hắn ngón tay, Tần tiện sinh hô hấp đều nhẹ hai phân. Thu hồi tay sau nhịn không được dùng ngón tay cái chạm chạm bị Cố Khâm môi đụng tới địa phương. chỉ cảm thấy có chút tê tê dại dại. Cố Khâm ăn xong nhìn Tần Tiện Sinh, trong mắt có chút kinh diễm. Ăn rất ngon, nàng tuy rằng không ăn qua địa đạo kinh thành thịt nướng, chính là hắn làm vịt nướng hương vị đã tương đương mỹ vị. So chính Ân Hương cùng Lâm Hân Hân tay nghề còn muốn hảo. Tần Tiện Sinh lại bao một cái đút cho nàng. Nếu là thích, lần sau ở làm cho ngươi ăn. Cố Khâm không cự tuyệt, cười tủm tỉm gật gật đầu. Cơm chiều còn không có làm, này đó vịt nướng dùng mâm khấu lên. Tần Tiện Sinh đi theo Cố Khâm một khối vào phòng giúp nàng nấu cơm. Chờ đồ ăn tẩy hảo, thiết hảo, hắn cười nói, ta tới làm đi, ngươi đi ra ngoài ngồi. Phòng bếp khói dầu đại, Cố Khâm có chút ngượng ngùng. Vẫn là ta chính mình tới xào rau đi, cuối cùng này bữa cơm vẫn là Tần Tiện Sinh làm. Hôm nay Trình Ân Hương trở về sớm, nghe thấy phòng bếp xào rau thanh, lại thấy Cố Khâm ngồi ở trên sofa làm bài tập. Ai ở bên trong xào rau nha? Ngươi ca? Không, Cố Khâm nói. Tần đại ca ở bên trong xào rau, nàng vẫn là không quá thói quen kêu tên của hắn, cho nên đổi giọng gọi Tần đại ca. Trình Ân Hương nói, ngươi đứa nhỏ này, nói đến cùng hắn cũng là khách nhân, như thế nào có thể làm hắn xào rau? Dứt lời liền đi vào hỗ trợ. Bên trong truyền đến Tần Tiện Sinh thanh âm, a di, không có việc gì, đồ ăn đã xào không sai biệt lắm, ngài đi ra ngoài ngồi đi, ta tới vội là đến nơi. Trình Ân Hương cuối cùng vẫn là ra tới, bởi vì đồ ăn đã xào xong rồi, nàng là người từng trải, nơi nào sẽ nhìn không ra bên trong nam nhân đối nhà mình nữ nhi hảo cảm. Sợ là không ngừng hào cảm, hẳn là phi thường thích. Nàng thở dài, cảm thấy này nam nhân không tồi, chính là lại cảm thấy nhà mình nữ nhi tuổi quá nhỏ chút, hiện tại không thích hợp yêu đương. Tốt xấu thượng đại học lúc sau, bất quá nhìn nữ nhi cũng là cái có chủ ý. Nàng vẫn luôn cũng không biết nên như thế nào cùng nữ nhi mở miệng. Đồ ăn xào hảo, Cố Khâm cùng Trình Ân Hương đi vào bưng thức ăn. Trình Ân Hương có chút ngượng ngùng. Tiểu Tần A, nếu không ngươi cũng lưu lại nơi này ăn cơm đi. Tần Tiện Sinh không cự tuyệt. Cố ra sau khi trở về liền ăn cơm. Cố ra thấy Tần Tiện Sinh ở chỗ này cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn thực phản đối này nam nhân tới cửa. Bất quá hiện tại xem ra, này nam nhân so hiện tại bọn họ trường học này đó người trẻ tuổi đáng tin cậy nhiều. Đáng tiếc chính là tuổi lớn chút, nếu là chờ Khâm Khâm vào đại học thời điểm xuất hiện thật tốt. Cũng không biết hắn có thể hay không chờ đến Khâm Khâm vào đại học. Cố ra suy nghĩ càng chạy càng xa, ăn cơm, cố ra đi rửa chén. Tần Tiện Sinh ngồi một lát liền cáo từ. Cố Khâm đứng dậy, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, lúc này mới tháng tư phân. 7 giờ thời điểm bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới. Tiểu khu đèn đường cũng sáng, tối tăm ánh đèn kéo trường hai người thân ảnh. Tần Tiện Sinh lái xe tới, tới rồi tiểu khu phía dưới hắn nói, mau đi lên đi, ta lái xe tới. Liền ngừng ở bên ngoài, đợi lát nữa chính mình lái xe trở về là đến nơi. Cố Khâm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, ta cùng ngươi một khối lên xe ngồi ngồi đi, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Hảo, Tần Tiện Sinh ôn thanh nói, cũng không có hỏi nhiều. Hai người ra tiểu khu liền thấy hắn xe. Cố Khâm đối xe không hiểu lắm, là chiếc màu đen xe, thoạt nhìn điệu thấp nội liễm. Tần Tiện Sinh mở ra xe khóa, kéo ra mặt sau cửa xe làm Cố Khâm trước ngồi xuống. Lúc này mới lại từ mặt khác một bên lên rồi. Trong xe đèn cũng không có mở ra, chỉ có bên ngoài đèn đường mỏng manh ánh đèn theo cửa sổ xe chiếu tiến vào. Hắn mặt nhất ban dấu ở bóng ma giữa. So ngày thường hắn có vẻ có chút trầm thấp. Cố Khâm xem hắn không nói lời nào, cười tủm tỉm hướng hắn bên cạnh ngồi ngồi, dựa gần hắn ngồi xuống, sườn mặt đi xem hắn. Ngươi có phải hay không thích ta? Tần Tiện Sinh thân mình cứng đờ, gật gật đầu, là, ta thích ngươi. Từ phòng đấu giá thượng đệ nhất mắt thấy gặp ngươi thời điểm liền thích ngươi. A Khâm, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Hắn mấy năm nay đã trải qua quá nhiều, chưa từng có thích quá bất luận cái gì một cái nữ hài. Nguyên bản cho rằng đời này cũng cứ như vậy, cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng. Cố Không tuy rằng biết hắn thích chính mình, nghe thấy hắn những lời này vẫn là nhịn không được tim đập nhanh chút. Nàng nghiêm túc nhìn hắn. Ta hiện tại mới 16 tuổi, ngươi nguyện ý chờ ta 2 năm sau, 2 năm sau ta liền 18, có thể bình thường cùng ngươi yêu đương, bình thường yêu đương chính là chỉ tình nhân chi gian ôm, dắt tay, hôn môi. Cố Khâm nguyên bản cho rằng phải đợi 2 năm mới có thể biết chính mình có nguyện ý hay không tiếp thu nàng. Chỉ là cố ra mở ra đem nói minh bạch sau. Nàng đối thái độ của hắn đích xác không giống nhau. Nguyên bản cho rằng hắn đối chính mình hảo là bởi vì bằng hữu. Kết quả là bởi vì thích chính mình. Cho nên lại đối mặt hắn hảo. Chính mình đương nhiên sẽ chính thức lên. Cũng có thể phát hiện chính mình tâm tính có chút thay đổi. Đích xác rất khó ở đem hắn trở thành giống nhau bằng hữu, thậm chí sẽ có chút tâm động, biết hắn mỗi ngày sẽ qua tới, thậm chí sẽ ẩn ẩn có chút chờ mong. Hai đời thêm lên, nàng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, đương nhiên sẽ không ngốc không rõ nguyên do. Rất đơn giản, nàng đối hắn cũng đích xác ở chậm rãi tâm động, tuy rằng chậm nhưng đích xác đối hắn có hảo cảm, có chút tâm động, cho nên cũng không nghĩ chậm trễ cái gì, còn không bằng nói thẳng minh. Hai năm sau hai người đang nói luyến ái, về sau có thể kết hôn gì đó cũng đúng, nhân sinh đại sự sớm một chút giải quyết cũng không tồi. Cố Không không thích dây dưa dây cà, cũng khó được xuất hiện có thể tâm động người. Trước không bằng dự định xuống dưới hảo. Tần Tiện Sinh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, chờ phản ứng lại đây nhịn không được đem người cấp ôm vào trong ngực. Hắn quá kích động, trực tiếp đem Kiều Kiều nho nhỏ Cố Khấm ôm khóa ngồi ở hắn trên đùi, thậm chí ôm nàng vòng eo, sau đó đem nhỏ xinh nàng cố định ở trong lòng ngực. Cố Khấm thân mình cương hạ, lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy tiếp xúc, bất quá nghĩ chính mình đều đồng ý 2 năm gót hắn ở bên nhau, hiện tại làm ra vẻ cái gì, ôm một chút mà thôi. A Khâm, ta nguyện ý. Tần Tiện Sinh thanh âm có chút khàn khàn, trầm thấp, hắn gắt gao ôm Cố Khâm, không muốn buông tay. Hai người ôm 2 phút tả hữu, vẫn là Cố Không đẩy hắn ra, cảm thấy hắn trên người quá nhiệt, nhiệt trên người nàng đều có chút khô nóng, lúc này mới đem người cấp đẩy ra. Vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở tại Đại Sơn. Tần Tiện Sinh ừ một tiếng, chậm rãi đem người buông ra. Cố Không từ hắn trên đùi bỏ xuống dưới ngồi sẽ tại chỗ. Ta đây cũng đi về trước, ngươi trên đường tiểu tâm chút. Hảo, hắn thanh âm vẫn là đê đê trầm trầm, không có thường lui tới ôn hòa, tự áp chế cái gì. Mau chút trở về đi, ta ngày mai ở lại đây. Ngày mai muốn hay không ta đi trường học tiếp ngươi? Cố Không xua tay, nhưng ngàn vạn đừng, trong trường học đua đòi hiện tượng nghiêm trọng. Hơi chút có chút đề tài gì liền hướng chỗ sâu trong bái. Hắn nếu là đi tiếp chính mình, không chừng truyền thành bộ dáng gì. Kia hảo, chờ ngươi tan học ta ở lại đây. Ngày mai muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Cố Không đã vặn mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Ngô, đều được đi. Nga, đúng rồi, nghĩ tới, ngày mai khả năng không rảnh. Nếu là tham gia một cái bằng hữu cha mẹ lễ tang, Tần Tiện Sinh nói. Kia hảo, là Quý tiên sinh sao? Sinh ý tưởng có chút lui tới, cho nên cũng nhận thức. Hắn cũng mời ta, sáng mai ta lại đây tiếp ngươi. Cố Không gật đầu. Kia hảo, ta đi về trước, ngươi cũng sớm chút trở về đi. Hảo, Cố Không trở lại tiểu khu sau cũng chưa dám quay đầu lại. Tới rồi trong tiểu khu mới hít sâu một hơi, chậm rãi lên lầu thang. Nàng không biết hắn ở tiểu khu bên ngoài đãi một đêm, thẳng đến buổi sáng thời điểm mới lái xe rời đi trở về thay đổi quần áo. Hết chương.